Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 306, cự mời. Nhất quyền, cực kỳ phổ thông, không chứa bất kỳ hoa tiếu gì nhất quyền. Chính là như vậy nhất quyền, lại là khiến Cố Thanh Hà ngụy thiên cấp võ học phân mảnh. Cái kia 100 trượng kiếm mang bị cái này một không có gì lạ nhất quyền đánh nát. Lặng yên không một tiếng động tiêu vong giữa thiên địa. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người ngẩn người, trong mắt ào ào lướt đi một vệt không dám tin thần sắc. Ngụy thiên cấp võ học, cứ như vậy dễ như trở bàn tay phá hết. Khá lắm, mới vào thông huyền cảnh, liền có thể đối thiên địa linh khí vận dụng như vậy thuần thục. Tiểu tử này, không hổ là bị Long Cửu hoàng tử nhìn trúng người. Thượng quan Vô Nhai tại nhìn thấy một màn này về sau, trước mắt nhất thời sáng lên, dường như phát hiện tân đại lục giống như, cẩn thận đánh giá một quyền kia sau liền không lại tiến công thiếu niên. Trong lòng âm thầm thầm nói, rất lợi hại, ngoảnh đầu Trường Khanh thân là tạo hóa cảnh cường giả, tự nhiên cũng nhìn ra cái này nhìn như bình thản nhất quyền bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí. Vận dụng chi pháp, hắn mặc dù rất muốn cho Thượng quan Vô Nhai biết Cố Thanh Hà thực lực không tệ, nhưng ở nhìn thấy Tần Xương thế công về sau, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, thiếu niên này vô địch danh tiếng, hoàn toàn chính xác không thể phủ nhận. Bực này vận dụng thiên địa linh khí thủ pháp, liền xem như một số cái đoạt mệnh nhị trọng đỉnh phong cường giả cũng làm không được a. Thanh Hà tiểu tử này, thua không oan. Hai người sau lưng, còn có không ít đoạt mệnh đỉnh phong cùng tạo hóa cảnh cường giả. Bọn họ ào ào gật đầu, tán thưởng nói, trong mắt những người này, tất cả không có ngoại lệ mang theo một vệt tán dương chi sắc. Không có không keo kiệt biểu dương lấy Tần Xương. Ta thua. Cố Thanh Hà nhìn một chút trên tay kiếm nhận. Tại trên lưỡi kiếm, có một đạo bắt mắt màu đen quyền ấn. Hắn hiểu được, một quyền này, Tần Xương lưu thủ, bởi vì thì liền hắn đều không có phát hiện. Một quyền này là như thế nào lưu tại trên thân kiếm. Nếu như quyền này là oanh ở trên người hắn, không chết, cũng sẽ trọng thương. Đa tạ, Tần Xương hơi hơi chắp tay, nghiêm nghị nói ra, hoa, phía dưới xôn xao một mảnh. Trong mắt của tất cả mọi người đều lướt qua một vệt nóng rực. Nhìn chằm chằm cái kia trên bầu trời thiếu niên mặc áo đen. Thực lực của thiếu niên này, không hổ là dự định vô địch, vẻn vẹn nhất quyền, liền làm đến Cố Thanh Hà ngụy thiên cấp võ học bị phá. Thậm chí còn kém chút đả thương Cố Thanh Hà. Như thế thực lực, cùng bọn hắn, hoàn toàn chính xác không là cùng một đẳng cấp. Gia hỏa này, thật là mới đột phá đến thông huyền cảnh sao? Cổ Yêu nhỏ giọng lầm bầm. Hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua Cố Thanh Hà cái kia bộ ngụy thiên cấp võ học. Uy lực to lớn, liền hắn cũng đỡ không nổi. Có thể Tần Xương đối mặt lúc, lại là vẻn vẹn thông qua nhất quyền thì phá vỡ Cố Thanh Hà võ học. Bực này chênh lệch, để hắn không thể không phục. Thực lực của người này, thật sự là càng ngày càng mạnh. Hình Mộng Kỳ ánh mắt lưu chuyển lên một vệt dị sắc. Nàng ngọc tay nắm chặt, nội tâm kiên định cáo chi chính mình. Nhất định muốn tại Thánh Viện nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày bắt kịp Tần Xương bước chân. Đến mức Tử Đông, gia hỏa này còn tối tăm lấy. Căn bản là không có nhìn đến Tần Xương biểu hiện. Tần huynh thực lực, quả nhiên là chúng ta chỗ không kịp. Đánh xong về sau, Cố Thanh Hà cũng cuối cùng yên tâm bên trong không phục. Hắn cười hướng Tần Xương nói ra. Tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì vừa mới chiến đấu thất bại mà tự coi nhẹ mình. Cố huynh cũng không kém a. Nếu không phải ta đột phá thông huyền cảnh, muốn tiếp được ngươi bộ này võ học, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Tần Xương cười lắc đầu, khiêm tốn nói ra, đối với cái này, Cố Thanh Hà thì là không cho là như vậy. Hắn tuy có ngụy thiên cấp võ học không giả, nhưng Tần Xương thực lực, hắn tránh thức được chứng kiến. Cái kia quỷ dị tốc độ cùng kiếm pháp đáng sợ võ học, không có chỗ nào mà không phải là thượng thừa võ học. Nếu là cùng một cảnh giới, Cố Thanh Hà tự nhận chỉ sợ cũng không phải thiếu niên đối thủ. Tần huynh có thể hay không có hứng thú đến ta đệ nhất hoàng triều làm khách? Đối mặt Cố Thanh Hà hỏi thăm, Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, chợt lắc đầu nói ra, làm khách coi như xong, thừa dịp cái này thời gian nửa tháng, ta muốn đi tìm chút luyện khí tài liệu. Đã từng đã đáp ứng Tàng Kiếm, vì hắn luyện chế một thanh linh kiếm. Ồ, luyện khí, Tần huynh còn hiểu đến luyện khí. Cố Thanh Hà nhất thời hứng thú, liền vội vàng hỏi, có biết một hai thôi. Luyện khí, Tần Sương sẽ không, nhưng hắn sẽ không, không có nghĩa là hệ thống sẽ không. Thất tinh long nguyên luyện chế, là từ hệ thống cầm tay. Căn bản cũng không cần Tần Sương chính mình động thủ. Hắn chỉ cần đem thất tinh long nguyên tài liệu luyện chế gom góp, liền có thể sử dụng đồ phổ luyện chế ra thất tinh long nguyên kiếm tới. À, vậy xem ra, chúng ta chỉ có tại Linh Châu lại tụ họp. Cố Thanh Hà biết được Tần Sương chối từ, liền không lại mạnh mẽ mời. Hắn chỗ lấy mời, cũng hoàn toàn là bởi vì vừa mới Trường Khanh lão tổ truyền âm tại hắn, đã gặp mời không đến Tần Sương. Hắn cũng không có chấp nhất, thân thể là thứ nhất hoàng triều lớn lên hoàng tôn. Hắn vẫn là có sự kiêu ngạo của chính mình. Tiểu hữu, có thể hay không đi ta hoàng triều du lãm một phen? Vừa trở lại thượng quan vô nhai bọn người trước người, Tần Sương trong đầu chính là vang lên không ít tin tức. Những tin tức này, ào ào đến từ các đại hoàng triều đỉnh cấp nhân vật. Đối mặt bọn hắn mời, Tần Sương từng cái cự tuyệt. Nếu là không có chuyện gì, hắn ngược lại là có thể du lãm một phen các đại hoàng triều. Nhưng bây giờ về thời gian có thể không cho phép. Tàng Kiếm sự tình, nhất định phải tại trong vòng nửa tháng hoàn thành. Tứ đại thánh viện tuy nói đều tại Linh Châu, nhưng cách xa nhau rất xa. Coi như sử dụng truyền tống trận, cũng cần phí tổn thời gian không ngắn. Đến Linh Châu lại nghĩ gặp mặt, rất khó. Trăm người đứng đầu, nửa tháng sau, các ngươi trên thân lệnh bài sẽ tự động đem bọn ngươi đưa đến Liên Lục Địa truyền tống trận. Còn những người khác, chỉ cần bóp nát lệnh bài, các ngươi thì có thể trở lại chính mình vị trí hoàng triều. Thượng quan vô nhai, khiến tại chỗ không ít người làm khẽ giật mình, ào ào cáo biệt nhau lên. Người bên trong này, có chút đồng bạn tấn cấp 100 vị trí đầu, mà càng nhiều thì là chưa có thể đi vào 100 tên bên trong. Cái này từ biệt, lại gặp nhau lúc, chỉ sợ sẽ là mấy chục năm sau. Tần huynh, Linh Châu gặp lại, Tần Sương huynh đệ, chúc mừng ngươi. Liệt Phong hoàng triều ngũ hoàng tử Diệp Thắng Thiên tại lần này ma tộc xâm lấn bên trong sống tiếp được, đương nhiên, sống sót còn có phiền Đan Phượng. Đến mức Tư Không Ảnh, thì là tại lần này nhân ma đại chiến bên trong vẫn lạc. Tần Sương cũng đều cùng mấy người kia gặp mặt qua. Khi biết được liền muốn ly biệt lúc, Diệp Thắng Thiên hướng về Tần Sương hơi hơi chắp tay. Trong mắt có chút ít hâm mộ nói ra, Diệp Thắng Thiên tại Liệt Phong hoàng triều chính là công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bây giờ tại Di Lạc Đại Lục sông sáo rất lâu, càng là đột phá đến đoạt mệnh nhị trọng chi cảnh. Nhưng thực lực của hắn cùng Tần Sương bọn người so ra, vẫn là chênh lệch quá lớn. Thì liền đi theo tại Tần Sương bên người tiểu đệ, Tử Đông đều kém xa tít tắp. Khi thấy Tử Đông đại phát thần uy lúc, cho dù là Diệp Thắng Thiên đều không nghĩ tới. Cái này lúc trước rõ ràng chỉ có Thiên Hà tứ trọng hai bên Tử gia thiếu thành chủ. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, vậy mà tăng vọt một cái đại cảnh giới nhiều. Loại này kinh khủng tốc độ tăng lên, thì liền hắn đều nhìn mà than thở. Tại lần lượt nhìn thấy Tần Sương người bên cạnh đồng đều là một đám thực lực đáng sợ tồn tại về sau, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Tần Sương khí vận quá thịnh, không chỉ có là chính mình, thì liền người bên cạnh, đều thu được đại cơ duyên. Nghĩ đến lúc này, trong lòng của hắn lướt qua một vệt hối hận. Nếu là lúc trước cũng đi theo Tần Sương, để xuống nội tâm kiêu ngạo, thực lực của hắn, chỉ sợ cũng phải tăng vọt a. Đương nhiên, thuốc hối hận là không có. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là tại trở về Liệt Phong hoàng triều về sau, tăng lên rất nhiều Tử gia địa vị. Còn có đó cùng Tần Sương có thù Mạc gia Hòa La thị. Hai gia tộc này, nhất định phải diệt đi. Diệp huynh, bảo trọng. Tần Sương hướng về Diệp Thắng Thiên nhẹ gật đầu. cùng Diệp Thắng Thiên giao tình, tính không được quá tốt, chỉ là sơ giao mà thôi. Tại lần này tuyển bạt chiến bên trong, tránh thức được cho bằng hữu đồng thời không có tiến vào Linh Châu. Chỉ sợ cũng chỉ có phiền Đan Phượng. Đan Phượng cô nương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.